Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1196, chương 1198. Hợp trên đường, là vì chúa tể. Vệ tử Thanh rung động, không nghĩ tới tại viễn cổ thời điểm. Vậy mà phát sinh dạng này sự tình. Thanh đế, đó là một cái dạng gì tồn tại vệ tử Thanh cũng không muốn biết. Thậm chí tại hắn coi là bên trong, cũng bất quá là cùng khác cường giả bình thường. Chỉ là vì mình lợi ích mà uổng chú ý chúng sinh. Thậm chí vậy coi là nói, hắn vẫn lạc, chỉ là mình tài nghệ không bằng người. Thế nhưng là cái nào muốn biết, hết thầy cũng không phải như vậy. Hắn lại là bởi vì chiến trường thời viễn cổ bình chướng mà cam nguyện hóa thân quy về thiên địa. Chỉ là đáng tiếc là, liền xem như dạng này, hắn cuối cùng vẫn là không có cách nào ngăn cản chiến trường thời viễn cổ bình chướng vẫn lạc. Kính nể sao? Cái này không biết, nhưng là hắn biết là, nếu như là mình lời nói, mình khả năng không cách nào hướng hắn như thế tình nguyện hy sinh chính mình. Vậy không nguyện ý hối hận nó thứ 9 trong vũ trụ từng cái thánh nhân a. Thanh đế vẫn lạc về sau, phong thần trước đó, thứ 8 vũ trụ xâm lấn, cũng là một lần kia. Cái này câu đố mới cho giải khai, nhưng cái kia lúc sau đã trễ. Không có thanh đế tồn tại, thất thánh cùng thần tộc thánh người đại chiến, khiến cho hồng hoang triệt để vỡ vụn. Mặc dù cuối cùng vẫn đem thần tộc người ngăn ở chiến trường thời viễn cổ bên ngoài, nhưng vậy khiến cho thứ 9 vũ trụ tổn thất nặng nề. Cho nên, cái này mới có tương lai phong thần chi chiến. Cái này, mới là phong thần chi chiến chân chính diện mục sao? Vệ tử Thanh trong lòng rất là kinh hãi. Hiện thực cùng vị diện là khác biệt. Thần thoại vậy dù sao cũng hơi khác biệt. Nhưng là chân chính phong thần chi chiến lại là bởi vì chống cự thứ 8 vũ trụ dẫn đến đã mất đi. Phần lớn đại thần, không thể không một lần nữa phong phú thiên đình. Cái này để vệ tử Thanh có chút nhớ nhung không tới. Nhưng vì cái gì Hồng Quân không xuất thủ? Hợp đạo về sau Hồng Quân một khi xuất thủ, sợ là thánh nhân, vậy ngăn cản không nổi a. Xuất thủ, Lôi Thôi lão đạo bất đắc dĩ một cười. Hắn không thể ra tay. Vì cái gì? Bởi vì đây là chúa tể quy tắc. Thánh nhân ở giữa chiến đấu, hợp đạo không cho phép xuất thủ. Một khi xuất thủ, tất nhiên hội nghênh đón tới hủy diệt đà kích. Trừ phi là thứ 9 vũ trụ muốn vỡ vụn. Chúa tể, lại là một cái cực kỳ lạ lẫm danh tự. Chủ này làm thịt quy tắc, đến cùng là cái gì? Không biết, chỉ biết là, đây là hợp trên đường một đám đại năng. Vệ tử Thanh ra đầu bắt đầu tê dại. Tại mình nhận biết bên trong, thánh nhân đã là tột cùng nhất tồn tại. Hắn siêu thoát thiên địa. Tuy nhiên lại cái nào nghĩ, hôm nay còn biết thánh nhân phía trên còn có hợp đạo. Coi là hợp đạo liền là đỉnh phong. Kết quả, tại hợp trên đường còn có chúa tể. Cái kia chúa tể về sau đâu? Vệ tử Thanh bây giờ mới biết, mình đường còn có rất dài một khoảng cách muốn đi. Có lẽ, cả đời này đều trên một con đường này không ngừng tiến lên. Truy tìm không được điểm cuối cùng. Vệ tử Thanh không có ở nói chuyện, mà là trầm mặc lại. Lôi Thôi lão đạo lần này tự nhủ sự tình. Thật sự là quá nhiều. Nhiều lắm, nhiều đến để cho mình có chút phản ứng không kịp. Nhiều đến, để cho mình trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Nhưng cũng tương tự để mình biết rồi mình sắp đối mặt là dạng gì địch nhân. Cửu Long Tế Đàn, cái này, liền là từ thứ 8 trong vũ trụ xuất hiện đi. Lôi Thôi lão đạo nhẹ gật đầu. Xem ra, người vậy đoán được, thế nhưng là còn có chút không chính xác. Cái kia Cửu Long Tế Đàn, nhưng thật ra là một cái truyền tống trận. Truyền tống trận, thứ 8 vũ trụ muốn đi vào thứ 9 vũ trụ cũng không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Muốn đi vào thứ 9 vũ trụ, bọn hắn nhất định phải vì chuẩn bị sẵn sàng. Trong đó, truyền tống trận này, liền là một cái trong số đó. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là trong đó một điểm. Còn nhớ rõ người thế giới trò chơi sao? Đại Giang Hồ, vệ tử Thanh ngẩn người. Thốt ra, hẳn là ta Đại Giang Hồ. Sở dĩ không cách nào khống chế. Đó là bởi vì đã bị thứ 8 người ngoài hành tinh khống chế. mặc dù không muốn nói, nhưng là, vẫn là không thể không biểu thị đồng ý. Cái kia bên trong đang bị thứ 8 Celeso cải tạo. Khi triệt để cải tạo hoàn thành thời điểm, nơi đó đem sẽ trở thành thứ 8 vũ trụ xâm lấn tiên phong bộ đội bản doanh. Sau đó, xâm lấn địa cầu. Khi khống chế địa cầu về sau, 3000 vị diện, thứ 9 vũ trụ các cái thế giới, đem triệt để bị thu gạt. Không có cách nào hủy bọn hắn sao? Vệ tử Thanh có chút gấp. Tại thế giới của mình, một viên cái đinh cứ như vậy bị khống chế. Với lại cái này cái đinh còn là mình chế tạo ra. Vệ tử Thanh làm sao lại có chút không cách nào tha thứ mình? Khác suy nghĩ nhiều, coi như đại giang hồ không có xuất hiện, cũng chỉ có một cái khác đại giang hồ xuất hiện. Cái này cũng không trách ngươi. Về phần hủy, khó, trừ phi là thánh nhân xuất thủ. Nhưng là bây giờ thánh nhân, lão đạo thở dài, không có ở nói tiếp. Cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Tại sao phải nói với ta cái này chút? Nếu là ở trước kia, ngươi là tuyệt đối không sẽ cùng ta nói. Ngươi không phải đã hỏi ngươi trách nhiệm là cái gì? Không, đây chính là ngươi trách nhiệm a. Vệ tử Thanh lắc đầu. Hắn không hỏi cái này chút. Cái này là mình trách nhiệm. Có lẽ vậy, liền xem như lão đạo không nói. Hắn vậy không có cách nào ngồi yên không lý đến. Bởi vì, thứ 9 vũ trụ a, nơi này đã không tại vẻn vẹn chỉ là liên quan đến địa cầu thôi. Càng liên quan đến 3000 vị diện, nữ nhi của mình, bằng hữu, các loại toàn đều tại cái này chút vị diện bên trong. Mình không cách nào trơ mắt nhìn xem bọn hắn đi vào hủy diệt. Nhưng là bây giờ lúc này tự nhủ cái này chút. Vệ tử Thanh không biết mình đến tột cùng có thể làm cái gì. Chẳng lẽ, liền vẻn vẹn chỉ là muốn để cho mình chuẩn bị sẵn sàng sao? Lời như vậy, mình còn chưa đủ tư cách đi. Bây giờ thực lực mình mới chỉ có kim tiên. Khoảng cách đại la vậy còn cách một đoạn. Muốn gánh vác cái này nặng đảm nhiệm. Nó, vẫn là quá nặng đi. Tại sao không? Lôi thôi lão đạo cười cười, mang trên mặt bất đắc dĩ. Bởi vì, ta không có thời gian. Hiện tại không nói, ta sợ là không có có cơ hội nói cho ngươi. Đã như vậy, sao không thừa dịp hiện tại có thời gian? Tranh thủ thời gian nói cho ngươi dưới. Để ngươi biết ngươi sẽ phải đối mặt là dạng gì địch nhân. Ngươi không có thời gian. Có ý tứ gì? Vệ tử Thanh không biết lão đạo này có ý tứ gì. Không có thời gian. Đến hắn hiện tại tu vi. Thời gian, với hắn mà nói, đã có thể không nhìn. Bây giờ lại nói hắn không có thời gian. Cái này sao có thể? Hắn, đã không cho phép ta đang xuất thủ. Lúc trước ta xuất hiện, đó là bởi vì chúng ta thiếu hắn. Mà cái vũ trụ này, không thể thiếu hắn tồn tại. Nhưng là bây giờ, lôi thôi lão đạo trong lòng tràn đầy đắng chát. Nếu như năm đó nhóm người mình, có thể minh bạch thanh đế khổ tâm, lại hoặc là tình nguyện không muốn cái này vô thượng chi vị. Hiện tại cũng không trở thành để nhóm người mình, trở thành hắn trưởng khống a. Bất quá không có việc gì. Hiện tại hy vọng còn tại, mà hắn, có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Nghĩ tới đây, lão đạo bỗng nhiên đối vệ tử Thanh thật sâu khom người xuống. Cái vũ trụ này, liền nhờ ngươi, không phải, ngươi đây là ý gì? Ngươi, vệ tử Thanh kịp phản ứng, bị lão đạo cái này trọng lễ giật nảy mình, còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là đúng vào lúc này, lão đạo thân thể bỗng nhiên bôn hội, hóa thành điểm điểm tinh mang trực tiếp tiêu tán. Vệ tử Thanh con ngươi lập tức co rụt lại, đây là, thân ngoại hóa thân, từ đầu tới đuôi, lão đạo này liền không có xuất hiện ở đây. Hoặc là nói, từ khi biết đến bây giờ, chân chính lôi thôi lão đạo, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.